Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Vận không biết mẹ chồng đang trên đường đến. Cô đang thu dọn đồ đạc mang về hai chiếc chăn bông được bỏ vào tủ đầu giường. Một chiếc chăn 4 cân để đắp vào mùa thu. Một chiếc chăn 8 cân để đắp vào mùa đông. Vải vóc và len cũng được cất vào tủ trước. Khi nào có thời gian sẽ lấy ra làm. Sữa bột của hai người được cất vào tủ bát. Khi nào cần thì lấy ra pha, bình sữa bột của nhị bảo được đặt riêng trên bàn, cùng với bình giữ nhiệt, có thể uống bất cứ lúc nào. Cô lấy một bình sữa Pigeon cỡ trung trông đơn giản nhất, bỏ chữ trên đó, nhìn vẫn khá giống bình sữa của thời đại này. Những món đồ mà cô đã mua như bánh quai chèo, kẹo trái cây và những đồ ăn vặt như kẹo sữa, bánh bơ mà cô mang đến đều được cất vào tủ đựng đồ ăn vặt. Gạo, bột mì trắng, bột ngô, lúa mạch đen, kiều mạch, hạt ngô, các loại đậu lấy ra mỗi thứ một ít rồi bỏ vào tủ. Sau đó dùng một chiếc hộp đổ ra 10 cân dầu đậu nành. Dầu, muối, tương, giấm và các loại gia vị, đường đỏ, đường trắng cũng lấy ra một ít, bỏ bao đi để mọi người không nhận ra. Trong không gian còn có một miếng mỡ lợn, 3 cân thịt ba chỉ, 2 miếng xương sườn cô để vào trong giỏ ướp lạnh trước. Đợi muộn một chút rồi lấy ra chế biến, như vậy sẽ không dễ hỏng. Rong biển và đồ ăn khô được cất vào tủ lương thực. Các món đồ lặt vặt như chai dầu hỏa và diêm cũng được cất gọn gàng. Lý Thanh Vận gọi Đại Bảo đến. Đại Bảo, con xem đây là gì? Lý Thanh Vận từ phía sau lấy ra 2 đôi giày vải và 3 đôi tất đưa ra trước mặt thằng bé. Giày, tất, Đại Bảo vui mừng hét lên, ánh mắt không thể tin được nhìn Lý Thanh Vận. Thằng bé không ngờ mẹ sẽ mua giày và tất cho nó. Lập tức nước mắt trào ra. Thằng nhóc này, sao con lại khóc, mau thử đi. Lý Thanh Vận không biết phải làm sao, nói, đứa nhỏ này thật tình cảm, tính cách cũng trưởng thành hơn, không nghịch ngợm và hồn nhiên như những đứa trẻ 4 tuổi khác. Đại Bảo lấy tay lau nước mắt rồi lại nở nụ cười. Khi mẹ cô đến gõ cửa, Đại Bảo đang xỏ giày và đi lại, nghe thấy tiếng gõ cửa, thằng bé lao ra ngoài. Lý Thanh Vận cũng vội vàng đuổi theo, bà ơi, bà xem này. Mẹ mới mua cho con đôi giày mới, có đẹp không ạ? Đại Bảo nhìn thấy bà nội, vui vẻ khoe đôi giày mới của mình với bà. Đẹp, đẹp, bà nội nhìn thấy cháu trai mình vui vẻ như vậy, đâu có không nói tốt. Bà ấy cũng không ngờ, Lý Triều Đệ sẽ mua đôi giày mới cho Đại Bảo, nhìn một cái là biết mua ở Cung Tiêu Xã. Mặc dù mua ở Cung Tiêu Xã đắt hơn mình tự làm, nhưng bà cũng ngại không nói ra, Lý Triều Đệ có thể nghĩ đến việc mua giày cho con là tốt rồi. Đối với cô bà cũng không yêu cầu quá cao. Lý Thanh Vận nhìn thấy là mẹ cố, chào một tiếng rồi lập tức quay vào nhà. Cô thực sự không biết phải đối mặt với bà cụ như thế nào, bởi vì họ đã tiếp xúc với nhau rất nhiều. Bà cụ rất hiểu Lý Chiêu Đệ, nếu tự nhiên thay đổi quá nhiều, rất có thể sẽ bị nghi ngờ. Trước mặt trẻ con không hiểu chuyện gì và người dân trong thôn không biết cô, cô có thể làm chính mình như bình thường, nhưng trước mặt những người quen, cô chỉ có thể cố gắng làm theo cách nói chuyện và hành động của nguyên thân, tránh bỗng nhiên thay đổi quá nhiều. Mẹ cố cũng không tức giận, từ lâu bà đã quen với thái độ khinh thường của con dâu, nhẹ nhàng ôm hôn Đại Bảo rồi đi vào nhà, thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trong lòng càng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bảo lấy tất và đôi giày khác ra khoe, đưa cho bà nội, đây đều là do mẹ mua, bà cụ rất kinh ngạc. Nếu nói bỗng nhiên mua một đôi giày là do Lý Chiêu Đệ hướng lên mua, còn mua nhiều thứ cho đứa nhỏ như vậy, chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy rồi? Đại Bảo đang lấy hoáy với đôi giày và tất mới của mình. Mẹ cô lén liếc nhìn Lý Thanh Vận mấy lần, thấy vẻ mặt cô vẫn như thường, lời đã chuẩn bị từ trước nhưng lại ngại nói ra, người ta còn mua giày và tất cho con. Lý Thanh Vận thấy bà cụ có chuyện muốn nói, cô trực tiếp hỏi. Mẹ, hôm nay mẹ đến đây có chuyện gì à? Mẹ cố cân nhắc mãi rồi mới nói. Không phải sắp vào thu rồi sao? Nên cân may quần áo mùa thu. Quần áo năm ngoái của Đại Bảo không thể mặc được nữa. Năm nay lại có thêm một đứa nhỏ nữa. Mẹ sợ con làm không xuể nên đến đây xem con cần giúp đỡ không? Lý Thanh Vận lập tức hiểu ý của mẹ cố. Có lẽ là đã nghe nói hôm nay cô mua rất nhiều đồ. Sợ cô tự may hết vải. Nên tìm cách để cô may quần áo cho bọn trẻ. Chỉ là nói khéo léo hơn thôi. Đều là vì bọn trẻ, cô cũng không thấy không vui, ngược lại còn vui vì bà ấy quan tâm đến bọn trẻ. thật sự một mình con làm không nổi, mẹ có thể giúp con thì tốt quá, hai đứa trẻ thậm chí còn không có quần áo mùa đông nên phải may hết. May cả quần áo mùa đông, mẹ cố rất ngạc nhiên, trước khi đến đây bà cũng đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần thuyết phục được mẹ Đại Bảo Mai cho hai anh em hai bộ quần áo mùa thu là được rồi. Dù hôm nay có chịu nhiều uất ức bà cũng nhận, không ngờ chẳng phải tốn tí sức lực nào đã thành công rồi. Còn có tin vui bất ngờ nữa. Vâng, may cho Đại Bảo hai bộ quần áo mùa thu và mùa đông. Nhị Bảo bây giờ còn nhỏ, hay đái dầm phải thay thường xuyên nên may ba bộ quần áo mùa thu và mùa đông. Ngoài ra con còn may thêm mấy cái quần nữa. Thực ra cô vẫn chưa đặt hàng, nhưng cô nghĩ chị Thải Hà bên kia có quan hệ. Áo bông của hai đứa trẻ cũng không tốn mấy cân bông. Lần sau nhờ cô ta lấy giúp một ít chắc không khó. Trong lòng con có dự định như vậy thì quá tốt rồi. Nếu cần gì con cứ nói một tiếng, mẹ và chị dâu cả có thể giúp đỡ. Mẹ cô thấy cô đã sắp xếp xong, thậm chí đã đặt cả bông rồi, vừa may quần áo vừa mua giày mới cho đứa nhỏ, có chút nghiêm túc trong cuộc sống, trong lòng bà cũng cảm thấy an tâm. Lý Thanh Vận lấy từ trong tủ ra mấy mảnh vải, một mảnh sọc xanh trắng, một mảnh xanh trơn, một mảnh màu vàng nhạt, một mảnh đen trơn và một mảnh vải bằng nhung màu nâu, đều phù hợp với con trai và phù hợp với thời đại này. Hôm qua ở trong không gian cô chọn rất lâu mới quyết định được, vì lúc mua là mua thành cuộn, mỗi lần lấy ra một cuộn thì phô trương quá, cô ước chừng lượng cần dùng, rồi dùng kéo cắt ra. Mẹ cố sờ sờ những mảnh vải này, mặt vui vẻ. Đều là chất liệu tốt, màu sắc cũng đẹp, mảnh vải bông màu vàng nhạt may quần áo mùa thu cho Nhị Bảo vừa đẹp vừa thoải mái, mảnh vải sọc xanh trắng thì may quần áo cho Đại Bảo cũng tốt, mảnh màu đen may làm quần cho đỡ bẩn. Mảnh bằng nhung màu nâu may thành quân đông để giữ ấm. Bà cụ vừa sờ vừa nói, nhìn qua những mảnh vải này đều dành riêng cho hai đứa nhỏ, vải cũng nhiều, ước chừng làm xong vẫn còn thừa kha khá. Vâng, mảnh vải bông sọc xanh trắng và vàng nhạt này may cho hai anh em mỗi người hai bộ đồ mùa thu, may cho Nhị Bảo nhiều hơn một bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh màu xanh trơn và mảnh vải nhung màu nâu thì may cho bọn trẻ một cái áo khoác mỏng. Trời lạnh thì mặc thêm bộ mùa thu có hai bộ như vậy là được rồi. Mảnh màu đen tương đối dày thì may quần, mùa thu hay mùa đông đều có thể mặc được. May cho Đại Bảo Nhị Bảo mỗi đứa hai cái. Áo bông mùa đông thì dùng vải màu xanh và đen cho đỡ bẩn, mỗi người hai bộ. Sau đó, phần vải còn lại sẽ may thêm cho Nhị Bảo vài chiếc quần L, ót, cậu bé hay tè dầm nên cần thay nhiều. Lý Thanh Vận giải thích sơ qua về sắp xếp của mình. Mẹ cố cũng gật đầu đồng ý, như vậy rất tốt, cơ bản là đã suy nghĩ từ trong ra ngoài. Nếu người khác may nhiều quần áo mới cho con như vậy, chắc chắn bà sẽ thấy rất lãng phí, nhưng thấy hoàn cảnh đặc biệt của hai đứa cháu trai của mình, bà rất vui vì mẹ của chúng nhờ việc may quần áo cho con, nào dám có ý kiến. Cách chương.